Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta lại quay trở lại với truyện Kiếm Hiệp Nam Y Nữ Hiệp với diễn biến tập 35 qua giọng đọc của Phương Anh. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy, cho Phương Anh một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Nam Y Nữ Hiệp tập 35 qua giọng đọc Phương Anh. Lam Y Nữ Hiệp, hồi 39, nhận giúp Thiết Xích, tam hiệp qua đất Trường Sa, dòng sông Lăng Lý, cửu quái lộng hành hoang địa. Phần 1. Bốn người lên đường về hẳn Tô Châu, nhưng đường vòng Thạch Tấn huyện không dẫn thẳng đến đại trấn mà đi vào lối sau Tam Môn Cốc. Khi gần tới nơi, Lam Y nhìn quanh. Cảnh vật nơi đây y hệt lối vào Tam Môn Cốc nhỉ? Âu Dương Bích Nữ chỉ roi ngựa và mấy phiến đá lớn chồng lên nhau. Thì hẳn hoi là Tam Môn Cốc rồi, hiện muội coi cái thành môn thiên nhiên kia kìa, không nhận ngay ra là vì chúng ta đi ngược chiều. Lối này rẽ tay hữu, qua hàn ra trại, lối tay tả qua ngay trước cổng địch ra trại và về trang trại nhà. Chú Đức Kiệt nói, phải rồi, trên đường từ Thạch Tấn về đây ta thường gặp các ngưu trại cực lớn. Ngô huynh còn nhớ địch hàn hai trại chủ đã có lần nói rằng các lái châu phần nhiều từ Lữ Châu và Vũ Hồ đến, tất phải kéo qua đường này. Và hai trại địch hàn là chặng cuối cùng trước khi tiêu thụ các giống vật đó vào Tô Châu và các vùng lân cận. Vừa đi vừa chuyện trò, không mấy chốc bốn người đã sắp qua cổng địch ra trại. Lam Y hỏi ý kiến mọi người. Có vào thăm địch Phượng Tiên không? Hay là để khi khác? Chú Đức Kiệt nói. Nên rẽ vào trước là thăm họ địch, sau là xem anh chàng họ Dương đã về đây chưa, hay lại lang thang nơi nào rồi? Bầu Dương Bích Nữ cười giòn giã. Gặp y ở Vũ Hồ, tiểu muội giật mình đấy. Không ngờ y lại lang thang mò mẫm vào nơi hẻo lánh ấy để nhận xét từng cử chỉ của giống cáo nhị thể. Và lần đường ra cùng gia điếm uống thứ rượu ngon ở Sơn Phu. Làm y góp ý. Bà vợ tính tình nhanh nhẹn, nóng nảy như định Phượng Tiên đầm bực mình. Tưởng lầm ông chồng quá ưu điểm đạm ấy là phải. Chắc bây giờ họ hiểu nhau rồi. Lúc tái hội, cả hai cùng có cảm tưởng như bắt được báu vật. Chú Đức Kiệt mỉm cười. Dung Hoài Ngọc có lầm lì ra đi như vậy, đến cô nương mới biết chân Đức tính tình của vị hôn phu đáng giá chứ. Âu Dương Bích Nữ âu yếm nhìn Đức Kiệt. Phải, các ông hay bênh nhau lắm. Có ở vào địa vị địch Phước Tiên mới hiểu được nàng. Điềm đạm tùy trường hợp thôi chứ. Chú Đức Kiệt điềm nhiên. Ngưu tầm ngư, mã tầm mã, bởi ngu huynh không điềm đạm nên mới lấy vợ nóng tính. Kỳ vừa rồi Kim Lăng, không biết ai mấy lần sôi nổi đòi đánh đường chạy nhi nhỉ? Lam Y và Nhạc Lan Anh phá lên cười. Âu Dương Bích Nữ đỏ mặt. Nói tới đó, bây giờ tôi còn muốn xé đồ nó ra ấy. Đừng nói là khi ở Kim Lăng. Vừa khi ấy, Đình Phượng Tiên đon đả từ trong trại chạy ra đón chào. Gớm thật, nếu không đứng trên đại sảnh trông thấy thì các vị cũng đi qua phải không? Bốn người cùng xuống ngựa. Lam Y giới thiệu Nhạc Lan Anh rồi nói. Đâu có, chúng tôi đang muốn vào thăm đây. Độ này định muội mập mạp dữ tha. Phượng Tiên đáp. Vẫn thế chứ mập gì đâu. Chiều rồi, quý vị nghỉ lại đây nhé. Không chờ nữa, nàng sai gia nhân tháo hành lý đem lên đại sảnh và dắt ngựa vào tàu cỏ. Chú Đức Kiệt ý tứ nhìn Âu Dương Bích Nữ nói nhỏ. Sắp về đến nhà rồi còn nhủ đò lại đây. Làm ý thật khéo đa sự. Âu Dương Bích Nữ vui vẻ. Cô muội hành động phải rồi, hiền huynh khó tính làm gì. Cố rán đi nữa thì cũng phải cuối giờ hợi mới về tới nhà, sáng mai thanh thản về trang có phải là đỡ hơn không? Ngô huynh e hiền muội xa nhà lâu nhớ lão mẫu chứ. Về khuya người cũng đi nghỉ rồi, chẳng nói chuyện được nhiều đâu. Quay sang Lam Y, Âu Dương Bích Nữ nói nhỏ. Cô muội đoán thử coi họ Dương về địch ra trại chưa? Phượng Tiên không hỏi chúng mình ở đâu về, tức là biết ta ở Vũ Hồ, sao Dương Hoài Ngọc kể lại rồi. Phượng Tiên đang nói chuyện với Nhạc Lan Anh bỗng quay lại hỏi. Nhị vị tiểu thư nói gì đến Dương Lang vậy? Chàng ra Tô Châu có lẽ cũng sắp về. Lam Y nói. Địch muội không đi theo giúp Dương đại ca, lỡ bị hàn gia tam mã trêu chọc thì sao? À, thảo nào, đứng trên sảnh chờ hơn phu, nên địch muội mới trông thấy chúng ta đang đi qua cổng trại. Gớm thật đấy. Phượng Tiên nguyết dài. Tiểu thư cứ giỡn hoài. Tiểu muội cảm ơn món quà da cáo nhị thể nhé. Đẹp lắm. Và đến đại sảnh, Phượng Tiên sai A Hoàn dọn dẹp mấy căn phòng ngủ và sửa soạn tiện nghi cho mọi người tắm táp, thay y phục đường trường bụi bặm. Lúc bốn người trở ra thì Phượng Tiên đã thắp đèn, dọn bàn, ghế ra sân trước, mời ngồi nghỉ mát dưới ánh trăng. Thị nữ dâng trà vừa được một tuần thì địch trại chủ, Dương Hoài Ngọc và Lâm Diêm Bá cưỡi ngựa về tới trại. Thấy họ Dương cưỡi con tuấn mã kiêu hùng, chú Đức Kiệt hỏi Phượng Tiên. Dương đại ca cưỡi con tuấn mã nào mà kiêu dũng thế? Thưa, là con lôi điện mã đấy. Toàn trại này không ai cưỡi nổi nó đâu. Vậy mà Dương Lang cứ im lìm, giấu giếm, lặng lẽ bỏ đi sau khi đã khắc phục được con hung mã ấy. Địch, Dương, Lâm phóng ngựa vào tới giữa sân, nhảy xuống đất cùng với mọi người chào mừng vui vẻ. Chú Đức Kiệt hỏi Địch Lân. Bao giờ lão bá cho uống rượu mừng đây? Địch Lân nói đỡ. Tam hiệp mới từ Kỳ Hầu Ổ bên Thạch Tấn huyện về qua đây. Còn mời nghỉ lại nên cũng chưa biết việc Hồng Thiệp. Lam Y vỗ vai Phượng Tiên. Này, thế định ngày nào đấy? Chúng tôi về gặp dịp náo tân phong nào? Phượng Tiên đỏ mặt. Ngày 22 tới đây, quý vị sửa soạn lễ mừng đi thì vừa. Nhạc Lan Anh nói. Tôi ở giữa nói trung gian nhé. Nếu Tam Hiệp không cố tâm khuyên nhủ và gửi gắm Dương Đại Huynh về Tô Châu với Âu Dương Tòng Đức Đại Huynh, thì có lẽ giờ này Dương Huynh còn nằm dài ở Vũ Hồ để khảo cứu môn địa lý học ở vùng đó đấy. Vậy mấy ngày nữa, Tân Lang và Tân Giai Nhân phải đến ơn Tam Hiệp bằng bữa rượu tuy lúy càn khôn đấy nhá. Địch Phượng Tiên phân bùa. Trước các nhân chúng đấy nhá. Tôi hỏi Dương Lang và Vũ Hồ làm gì và tại sao không về Tam Môn Cấp, thì vị hôn phu của tôi trả lời rằng vào Vũ Hồ để đi tĩnh dưỡng tinh thần. Dương Hoài Ngọc im lìm nhìn Phượng Tiên cười, mọi người cũng cười theo. Tối hôm ấy, Phượng Tiên truyền gia nhân dọn bữa ăn ngoài sân hóng gió. Dương Hoài Ngọc hỏi Tam Hiệp có qua cùng Gia Điếm uống rượu khi lên đường đi Tô Châu không, thì chú Đức Kiệt đem việc gặp Củng Thuận, Trần Nhị, Lam Y bắt Mãnh Hầu và vụ lấy lại Bạch Mã bên Kỳ Hầu Ổ cho mọi người nghe. Sáng hôm sau, Tam Hiệp và Nhạc Lan Anh từ giã ra về. Địch Phượng Tiên gửi lời Âu Dương Bích Nữ thăm tòng các phu nhân. Về tới Âu Dương Trang, bốn người vào ra mắt là anh hùng trại Mạnh Thường, thì thấy cả Đức Võ Thượng Nhân đang ngồi ở đó. Bốn người cung kính quỳ lạy. Thượng Nhân nói, ta mới tới Tô Châu sáng nay. Các con hãy vào chào Âu Dương Phu Nhân đi. Bốn người vào cả hậu đường, Âu Dương Phu Nhân và Phượng Thái ngồi cả ở hậu sảnh. Vợ Tòng Cát đang khâu áo ngồi gần đó, vừa Nhũ Mẫu và bốn A Hoàn thân tín của Lan Anh cũng lên chào mừng. Trình diện xong, Lam Y thấy Âu Dương phu nhân chăm chú nhìn Nhạc Lan Anh, bèn đưa mắt ra hiệu cho Âu Dương Bích Nữ. Phu nhân nói, nghe nói Đức Võ Thượng Nhân mới ở Yên Kinh xuống, chắc có nhiều tin lạ. Các con ra đại sảnh xem thế nào, lát nữa sẽ vào đây cho già hỏi chuyện nhé. Anh em Tòng Cát nghe nói Tam Hiệp đã về, kéo nhau hội diện và cùng ra đại sảnh. Nhạc Lan Anh băn khoăn muốn biết tin Thuận Vương hồi kinh sư thế nào, nhưng không dám hỏi ngay. Thượng Nhân biết ý bảo ngay. Lan Anh, còn muốn biết tin của Thuận Vương phải không? Nàng bẽ lẽn cúi đầu chờ. Thượng Nhân nói tiếp. Chuyến về kinh, đoàn xe chở Thuận Vương và gia đình bị cướp vây đánh ở trong đất Trực Lễ. May mà nhờ đoàn quân của Tổng binh Bảo Định vừa dịp kéo qua đó cứu kịp không hề gì. Về tới kinh sư, có lẽ vì ăn năn hối lỗi, Thuận Vương đã tự ý khấu đầu và cung nhận tội. Vĩnh Lạc Hoàng đế vốn tính tình nhân từ, chỉ trách mắng một hồi rồi cho ra ở nơi vương phủ cũ ngoài Hoàng Thành. Nói tới đây, ta cần phải nhắc cho các con nghe một chuyện động trời đã xảy ra trong biệt điện Khánh Hòa mới tỏ được cái đức tính cao cả, nhân lượng bao dung của vị minh quân. Thượng Nhân kể vụ Tề Quân Bảo bất ngờ gặp hai đầu đà tiệm thịt cầy bên Lưu Cầu Kiều cho đến vụ chúng đột nhập Khánh Hòa điện và bị chết như thế nào và nói tiếp. Căn cứ vào vụ mưu sát hụt nhà vua, các con đủ thấy là Thánh Thượng Nhân Đức tới mức độ nào khi tha thứ cho Thuận Vương rồi đấy. Hồng phúc của Minh Quân rất lớn mới xui ra việc Tề Quân Bảo tò mò theo hai đầu đà. Do đó ta mới kịp cứu giá. Lam Y nữ hiệp hỏi. Thưa thúc phụ, thế còn việc Thái Sư Trần Chí Hòa thì ra sao? Trần Mạnh Thường rót trà mời. Đức Võ nhấp ly trà nóng nói. Tội trạng của Trần Chí Hòa khắc và nặng hơn Thuận Vương nhiều. Y là văn quan vào hàng nhất phẩm triều đình, quan cao chức trọng. Hơn nữa, y còn là hàng quốc phụ vì con của y được nạp vào cung. Biết Thuận Vương mù quáng vì mối thù vô nghĩa muốn tạo mà họ Trần vẫn thông đồng để hòng đạt được địa vị. Như vậy là bất trung, bất trí. Con người đó dùng làm sao được? Thay vì tội lăng trì, tru di tam tộc, nhà vua đã đẩy y và toàn gia ra Thanh Hải. Tây Cung Trần Phu thì được đoàn về với gia đình. Thế là nhẹ lắm, đáng lẽ là phải biếm Lãnh Cung cơ. Chu Đức Kiệt hỏi, hai hàng quan văn võ, có vị nào bị truy tố về tội bày đảng với Thái Sư gian nịnh không hả thúc phụ? Có, hình như Thượng Thư Đặng Đá Báy, Ngự Sử Triệu Công Hà và mấy viên quan hạ cấp nữa, đều bị đầy theo Trần Chí Hòa. Lam Y nói, như vậy thì chúng ta an tâm rồi. Thượng Nhân nói tiếp, em Thuận Vương là tuần phủ trường gia Chu Vĩnh An cũng bị triệu về kinh, thay thế bởi Trần Trạng Nguyên Hoàng Kinh Tuấn, trước đây tòng sự tại binh bộ phủ. Ngoài ra còn một số quan liêu tại mấy tỉnh thuộc vùng Giang Nam bị tình nghi bè kết với Thuận Vương đều bị thuyên chuyển đến các địa điểm xa xôi và đặt trực thuộc dưới quyền chỉ huy của những người khác. Với sự thuyên chuyển này, vẫn là hoàng đế hoàn toàn tẩy uế vấn đề triều đình. Lam Y hỏi, vậy vị nào được thay Trần Chí Hòa? Không thấy thức phụ nói tới. Thượng Nhân chậm rãi, vấn đề này rất tế nhị. Ta phải hỏi lại xem các con có còn nhớ môn sử học mà các con đã học khi còn ở Cửu Huyền Sơn không? Xin mời thúc phụ cứ dạy, mai ra chúng con còn nhớ. Mình thành tổ lập quốc xong, vị tể tướng tên gì và sau này làm gì? Tể tướng là Hồ Duy Dung, nhưng 13 năm sau, Duy Dung mưu phản bị Minh Thành Tổ bắt hành quyết. Sau này... Lam Y khẽ hất hàm ra hiệu nhờ chú Đức Kiệt nhắc. Đức Võ Thượng Nhân mỉm cười. Lam Y quên rồi phải không? Nào, thế Đức Kiệt có nói tiếp được không? Đức Kiệt thưa, vị Thái Sư Tể Tướng thuộc Bộ Trung Thư Tỉnh, nên nhân thấy Hồ Duy Dung chuyên quyền mưu phản, vua Thái Tổ bèn bỏ luôn chức thừa tướng để tránh sự chuyên quyền. Việc triều chính chia cho lục bộ chuyên hành do nhà vua cầm đầu và có điện các đại học sĩ làm cố vấn. Nhờ sự cải tổ ấy, Thái Tổ kiểm soát được hết các việc triều chính và tránh được sự đại thần chuyên quyền. Không hiểu tại sao vĩ là hoàng đế, chức Thái Sư Tể Tướng lại thành thể chế. Đức Võ Thượng Nhân gật đầu bảo Đức Kiệt. Ta biết còn nhớ sử học và Lam Y quên là vì trong khi còn chịu khó ngồi đọc sử, Lam Y toàn vào rừng hái trái, bắt chim thú đem về miếu nướng ăn thôi. Mọi người tủm tỉm cười nhìn Lam Y. Thượng Nhân nói tiếp. Vị vụ Trần Chí Hòa, vĩnh là hoàng đế lại áp dụng thế chế, bỏ chức thái sư. Sở dĩ trước đây chính Thái Thượng đặt lại chức thái sư là để tránh việc hoạn quan có người kiểm soát khỏi chuyên hành. Nay nhà vua xét không cần thiết vì Tổng Thái Giám Lý Tuyền là người trung trực, bởi vậy người mới áp dụng chế độ của tiên vương. Nhà vua còn lập cả một chương trình lớn lao cải cách binh bị. Bởi vậy, triệu Tổng Trấn Tứ Xuyên Hà Thiên Thọ về họp bàn cùng với Nguyên soái Mã Thành Long, Tổng binh Hà Bắc Trương Phụ, Phó Tổng binh Mộc Thạnh, đại diện Thủy Quân có Thủy Sư Đề Đốc Đàm Bá Phục và Đề Đốc Trịnh Hòa. Trịnh Hòa do chân Thái Giám xuất thân, rất giỏi về Thủy Quân, đóng binh ở Thanh Đảo Duyên Hải Sơn Đông. Mã Thành Long đặc thăng toàn quốc đại nguyên soái, kiêm tân chức điện các đại học sĩ cố vấn của Hoàng đế ở hẳn tại Bắc Kinh. Triệu Tấn phó soái đạo quân miền Bắc lên thay thế cho họ Mã. Mã Thành Hổ thay Triệu Tấn giữ chức phó soái. Mã Thành Báo thì lãnh ấn tiên phong cùng với anh ở nguyên đơn vị. Hà Thiên Thọ chức vị thì đã cao, giữ nguyên chức cũ, Tổng Trấn Tứ Xuyên, nhưng hai con là Hà Thiên Tường, Hà Thiên Khánh được tập ấm điều khiển đạo quân Tây Nam. Nhà Lan Anh thắc mắc về việc Thái tử Chu Trấn Quốc và Bảo Quốc bèn hỏi Thượng Nhân về sự định đoạt của triều đình. Thượng Nhân đáp, Đàm Bá Phục ở nguyên bộ vị cũ vì chức cao, riêng về phần Kim Lăng, Thánh Thượng còn đang lựa quan chức bổ nhiệm. Theo như sự hiểu biết của Mã Thành Long thì người được tuyển lựa Trấn Kim Lăng sẽ là một văn quan. Họ Mã tuyên dương đức độ và lòng trung hiếu của Trấn Quốc, Bảo Quốc nên hình như hai người đều được ở lại Kim Lăng phụ tá về mặt binh bị cho vị tân quan. Khi Mã Thành Long nói vậy tức là đã có phần nào chắc chắn, điệt nữ khá an tâm. Trần Mạnh Thường góp ý. Triều đình đặt Trấn Quốc, Bảo Quốc và chức phụ tá bình bị Kim Lăng thật sự rất tâm lý, vì hai thanh niên ấy không thuộc đất và dân tình Kim Lăng. Riêng phần bộ đội cũng dễ điều khiển. Lam Y bảo Nhạc Lan Anh. Hiền muội mãi hỏi thăm tin tức người nọ người kia mà quên cả tin riêng cho chính mình rồi. Lẽ nào hiền muội bỏ gia đình Thuận Vương đi một cách suôn sẻ thế à? Thượng Nhân gật đầu mà rằng. Lam Y nói phải đấy. Nhất nhất mọi việc thuộc vụ Kim Lăng, tính chất hành động của từng người một đều được Mã Thành Long ghi chép rõ ràng trong bản tường trình lên nhà vua. Nhạc điện nữ có sắc phong, chưa biết phong như thế nào. Chính hoàng đế thân yêu cầu ta về đây báo cho lão hữu Trại Mạnh Thường cùng Toàn gia, Tam Hiệp, Nhạc Lan Anh phải tề tựu cả ở Âu Dương Trang, chờ thánh chỉ sẽ tiếp tới ngay. Đáng lẽ từ Yên Kinh, ta vào Thanh Hải đến núi Cô Luân có việc, thành thử phải xuống đây để báo cáo vụ thánh chỉ sắp tới đây. Sáng nay lúc mới tới trang trại, lão hữu Trại Mạnh Thường nói các con chưa về, ta đã lo lỡ cuộc tiếp rước thánh chỉ. Lão anh hùng cười và bảo các con. Hồi nãy thượng nhân lúc mới đến bí mật không có hé nửa lời, nay chờ đông đủ mọi người mới chịu tuyên bố kết quả vụ Kim Lăng. Các con liệu mà sửa soạn trang hoàng cho nghiêm chỉnh căn đại sảnh để mà tiếp thánh chỉ. Tiệc rượu đãi quan khâm sai và phòng ốc cho đại quan ngủ lại một đêm. Nói đoạn, lão anh hùng hỏi Lam Y. Vừa rồi từ Kim Lăng vào Vũ Hồ, dọc đường gặp những chuyện gì mà bây giờ điện nữ mới về? Lam Y kể lại vụ cứu thiếu nhi họ Vương ở cùng gia điếm và gặp họ Hạ Hầu cho mọi người nghe. Nàng nói tiếp. Lúc về qua Tam Môn Cốc, chúng con mới hay vụ báo Hồng Thiệp mối duyên, Sương Hoài Ngọc, Địch Phượng Tiên sắp tới đây. Trần Mạnh Thường gật đầu mà rằng, các con khỏi phải lo về vấn đề lễ vật, lão phu đã sửa soạn đủ rồi, ngày mai sẽ cho người đem sang Định Gia Trại mừng. Các con mới đi xe về, liệu mà nghỉ ngơi, mai mốt đón rước khâm sai quan chứ? Tam Hiệp rủ Nhạc Lan Anh ra nhà ngoài. Tòng Cát, Tòng Đức cũng theo ra. Âu Dương Bích Nữ hỏi riêng Tòng Đức. Nhị huynh về trước đã sửa soạn tư phòng cho Nhạc tiểu thư chưa? Tòng Đức nói. Phòng của Lan Anh ở kế bên phòng Hiền Muội, Vương Nhũ Mẫu cùng ở với nàng như trước. Chờ anh em Tòng Cát, Tòng Đức đi khỏi. Âu Dương Bích Nữ và Lam Y dẫn Lan Anh về phòng của nàng. Đoạn rủ Lam Y và hậu đường nói chuyện với phu nhân về vụ Tòng Đức, Lan Anh. Tối hôm ấy, anh em Chu Gia đến trại phòng hầu riêng Đức Võ Thượng Nhân. Thượng Nhân nói, tuy rằng các con không màng danh vọng, quan tước, nhưng ta khuyên chẳng nên khinh thường thánh chỉ. Dù sống theo lẽ phải, tự nhiên con người ta phàm sanh ra ở đời phải có quân sư phụ làm đầu. Thánh tổ Vĩnh Lạc là một vị anh quân, hai con tin ở ta, tâm lý nhiều biết người. Vậy ta đã có dịp ngày đàm đạo cùng với nhà vua, diện đối diện. Vĩnh Lạc là con người đáng phục đáng kính. Nếu được mục kích lối cải cách triều chính thật mau lẹ của nhà vua kỳ vừa rồi thì tất là hai con cũng sẽ nghĩ như ta. Chuyến trước kia, lão hữu Trạm Mạnh Thường có kể lại các hành động nghĩa hiệp của hai con. Nhà vua đã có ý vời hai con vào bệ kiến. Nghe lời phúc trình của Mã Thành Long thì thánh thượng lại càng mong gặp, nên nhắn với ta mời hai con về kinh. Ta nghĩ thánh chỉ tới đây không có ngoài mục đích đó đâu. Vậy thúc phụ có chuyện gì mà cần vào Cô Luân? Năm kia ta lên Cô Luân Sơn một lần rồi. Cảnh sắc nơi ấy thật sự là thần tiên yêu nhã, hơn Cửu Huyền Sơn gấp bội. Về địa thế thì cũng lợi hơn. Nếu một mai xảy ra chuyện can qua với các rợ người cửa quán, sự liên quan với quan nội sẽ bị cắt đứt. Riêng cá nhân ta không ngại. Tuy vậy là một vấn đề phiền phức đáng cho ta lưu ý. Cho nên ta định tâm rời mộ phần Huyền Vân trưởng lão trên Bạch Sơn Miếu về nơi mà ta đã lựa chọn ở Cô Luân Sơn. Ta mong có dịp cùng với các con vào dãy núi hữu danh ấy để thăm viếng. Lam Y nói, thúc phụ muốn lập căn cứ tu hành tại Cô Luân Sơn là sự rất hợp lẽ. Dù sao cũng cần phải xây dựng cho đủ tiện nghi. Vậy vấn đề thợ thuyền ra sao ạ? Chúng con có đủ tài chính cung cấp để thi hành việc đó? Thượng nhân suy nghĩ giây lát. Con khỏi lo. Để đền ơn cứu giá, hoàng đế đã ngỏ ý dựng trên Cô Luân Sơn một ngôi đại tự theo bản đồ của ta. Chừng nào ta hoàn thành bản đồ xây dựng, nhà vua sẽ tức tốc hạ lệnh cho quan thủ trấn Thanh Hải lấy công khố ra thi hành. Hiện thời trên ngọn núi chính của dãy Cô Luân đã có sẵn ngôi Bích Vân tự, không hiểu là xây từ đời nào. Nó bằng đá, cũng khá rộng rãi. Ta nhận xét kỹ rồi, chỉ cần trùng tu, mở rộng thêm một chút ít nữa thì là xong. Chú Đức Kiệt hỏi, hiện thời ai trụ trì tại ngôi cổ tự ấy, hay là bỏ hoang ạ? Hoang phế từ lâu rồi, lá khô chồng chất đấy. Có một điều lạ là mái ngói không hề suy chuyển với thời gian hoang phế. Sàn nhà và các cây rùi hoàn toàn bằng thứ thiết mộc khô đanh lại, rắn chắc như đá. Cây đó có trong rừng rải rác khắp dãy núi ấy, nhưng phải thật vào sâu thì mới thấy. Công trình kiến thiết của cổ nhân vĩ đại thật sự, rất tinh xảo. Phải qua một cái động đá thì mới vào tới cổng Bích Vân Tự. Suối nước chảy ngang qua sân chùa rất kỳ vĩ. Thưa, đấy thuộc về phủ huyện nào, có thôn gì không ạ? Dãy Cô Luân Sơn thuộc đất Lương Châu, Tiêu Dương huyện Giang Mã, Tiêu Giang, Lẩn Quất, khi ẩn khi hiện, Dọc theo dãy núi, liên miên nhấp nhô, tới một nơi có 5 ngọn núi cao ngất, thiên hiểm mà người vùng đó gọi là Ngũ Ngọc Sơn. Nghe thế biết vậy, lúc ta lên ngọn núi chính của dãy Cô Luân Sơn là nơi có Bích Vân Tự thì mới hiểu dân chúng chỉ biết truyền khẩu. Thật ra cổ nhân đặt tên Ngũ Ngọc là rất đúng. Đứng ở Bích Vân Tự, nhận ra được ba phía có ba chai núi thấp hơn Cô Luân Sơn. Vòng ra phía sau núi thấy ngọn thứ tư và dãy núi lại liên tiếp mịt mù ăn chéo sang phía tây. Bởi lẽ khu ấy có năm núi rất rõ rệt, nên thành tên là Ngũ Ngọc Bích Vân Tự, trông thẳng ra hướng đông nam. Ngay phía đông, án trước Cô Luân Sơn là một trong bốn trái núi rải rác xung quanh. Ngay chân núi có Kim Gia Ổ, dân Kiều Gia gọi là Đông Sơn. Bởi vậy ta suy ra ba trái núi tất thành tên theo phương hướng Tây Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn. Thưa thúc phụ, nghĩa là lên Bích Vân Tự thì phải qua chân ngọn núi Đông Sơn, nơi có Kiều Gia Ổ à? Chính thế. Hiện thời đường đi bị cây rừng cỏ dại lấp lối vì ngôi chùa hoang phế lâu đời. Ta đã leo lên các mỏm đá dọc theo lối lên chùa để xem xét, sửa sang không khó. Việc tiếp tế thực vật lên núi do Kiều Gia Ổ dễ dàng hơn ở ngọn núi Bạch Sơn trong dãy Cửu Huyền nhiều. Hơn nữa, còn tiện lợi cho việc đúc thái dương kiếm, vì chùa rộng lớn, sẵn nước ngang sân, khi cần nhân công thì có thể gọi người ngay từ Kiều Gia Thôn. Chuyến du hiệp Giang Nam này chắc hai con không có thì giờ mà nghiên cứu các phương pháp trong cuốn Thái Dương Trường Kiếm đúng không? Vậy chừng nào về thăm nhà, nên nghỉ ngơi đọc kỹ các bộ bí thư mà ta đã trao cho và sao thêm mỗi thước một bản. Im lặng giây lát, Đức Võ Thượng Nhân nói tiếp. Trại Mạnh Thường tố cáo vụ Kim Lăng mưu phản với nhà vua và giúp đỡ các tướng lĩnh triều đình đánh bắt phản tướng đã gây được một tiếng vang rất lớn, khiến nhà vua chú ý đặc biệt đến giới giang hồ nghĩa hiệp. Việc thúc phụ cứu giá cấp thời mới là điều thúc đẩy hoàng đế chú ý đến hành động hữu ích của hiệp khách đấy chứ. Trại Mạnh Thường cất công và kinh tố cáo, bày mưu lập kế, ta thì đi cứu giá, các còn điều khiển trận đánh. Mỗi thứ một ít thì mới gây thành ảnh hưởng lớn lao chứ. Thúc phụ dạy con một vài điều về tương lai. Nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh của điện nữ, thượng nhân chậm rãi. Con cũng như Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ, người nào cũng hiệp nghĩa cốt đạo can. Nhưng duyên nghiệp thiếu thời hãy còn, vậy hiện nay nên sống bình thường như mỗi người. Anh em Chu Gia vâng dạ, ta hỏi thêm nữa thì thượng nhân đã nhắm mắt tham thiền nhập định. Biết người không muốn nói thêm, Đức Kiệt và Lam Y rón rén ra khỏi trại phòng, khép cửa lại. Sáng hôm thứ ba có phi mã quân trên Tô Châu do quan sở tại sai báo cho trại Mạnh Thường biết. Đúng giờ ngọ, quan không sai sẽ đến Âu Dương Trang. Lão anh hùng lập tức sai bày sẵn hương án ở đại sảnh, trải chiếu hoa suốt từ trang môn vào đến thềm nhà. Mọi người trong trang đều được lệnh y phục chỉnh tề đón tiếp. Một mặt, đầu bếp thì sửa soạn đại tiệc. Đúng giờ, quan Khâm Sai và đoàn hộ vệ binh từ Tô Châu tới nơi, lão anh hùng Trần Mạnh Thường và Đức Võ Thượng Nhân ra tận trang môn để đón. Thượng Nhân giới thiệu quan Khâm Sai và trang chủ, hai bên cùng cung bái. Tôn Ngự Sử nói, tôi phụ mệnh hoàng đế đem chiếu chỉ về đây. Trại Mạnh Thường đưa tay mời, tôi Khâm Sai qua trang môn đi giữa. Bên tả là Trại Mạnh Thường, bên hữu là Đức Võ Thượng Nhân, hộ vệ binh thì đi sau. Cửa đại sảnh mở lớn, trang đình võ phục trình tề vác giáo đứng dàn cả hai bên, người nào cũng khỏe mạnh đứng sững như pho tượng. Khâm Sai quan và hai viên phò tá vào đại sảnh trang hoàng uy nghiêm, đứng trước hương án. Trại Mạnh Thường, Âu Dương Phu Nhân, Đức Võ Thượng Nhân đứng hàng đầu ngay sau hương án. Hàng thứ nhì thì có Chu Đức Kiệt, Lam Y Nữ Hiệp, Âu Dương Bích Nữ. Hàng thứ ba có Âu Dương Tòng Cát, Nhạc Lan Anh và Tòng Đức. Mọi người khác trong nhà đứng dàn cả hai bên tường đại sảnh. Viên quan phụ tá đặt chiếc hộp chạm trổ, sơn son thép vàng lên mặt hương án trầm nghi ngút. Thấy mọi người đã tề chỉnh, tôi Khâm Sai từ từ tiến đến hương án, trịnh trọng mở hộp chạm, cung kính nâng tờ chiếu chỉ bằng giấy lụa màu phốt vàng mở ra, lùi lại một bước, cất giọng oang oang đọc. Mọi người đón chiếu chỉ quỳ cả xuống. Chiếu rằng, Đại Minh, Thất Bát Nhất, Sơ Cửu Nguyệt, Binh Thìn Niên. Minh Triều Hoàng đế Thánh Tổ, Vĩnh Lạc Nguyên Đệ Thập Niên họ Chiếu. Xét rằng lão anh hùng Âu Dương Gia, tục danh Tổng Thiện, biết trọng quyền lợi quốc gia, lấy nghĩa quần thần làm đích. Mai Hương Đình dù không phải quan chức triều đình, không hưởng bổng lộc do quốc khố đài thọ mà vẫn tận tâm giữ tròn bổn phận công dân, không quản gian lao, tránh cho nước nhà khỏi vòng nội biến, dân gian khỏi ách tương tàn. Trẫm sắc phong Âu Dương Tòng Thiện tước Trung Dũng Hầu, nếu muốn xuất chính được chấp nhận ngay tức khắc. Âu Dương Tòng Cát, Âu Dương Tòng Đức có công bình phản tướng, được tập ấm tước vị của thân sinh phụ mẫu. Toàn gia họ Âu Dương được sử dụng 7 chữ, Trung Dũng Tô Châu đệ nhất gia, lãnh bổng lộc tương đương với tước vị. Xét rằng Tam Hiệp Đơn Đao Chu Đức Kiệt là mỹ nữ hiệp Chu Tú Anh, thiết phiến cô Âu Dương Bích Nữ, thiên chức cứu khôn phò nguy, giúp đỡ người yếu hèn, vì quốc gia mà trị tội cường hào ác bá, gây nhiều chiến công anh liệt, gần đây điều khiển trận bắt tặc tướng trong vương phủ Kim Lăng. Trẫm giác phòng Tam Hiệp tước Ngự Tiền Kiếm Sĩ. Chu gia huynh muội và con cháu được đời đời sử dụng 4 chữ danh chấn giang hồ. Xét rằng Nhạc Lan Anh tính tình trung thực, theo dòng máu tổ tiên, lấy nghĩa quần thần làm trọng, trẫm giác phong tước Vũ Mục Anh Thư Quận Chúa. Xét rằng Chu Đức Võ là người xuất gia tu đạo có công cứu giá rất lớn, ơn ấy không quên, đào tạo được 2 người cháu thành Lương Đồng Anh Hùng, Nữ Kiệt Anh Thư. Trẫm giác phong Chu đạo trưởng là Cô Luân trưởng lão, Đức Võ thượng nhân, được tùy nghi sử dụng công khố Thanh Hải để xây dựng nơi tu đạo. Ngoài ra, trẫm tứ hôn cho Âu Dương Tòng Đức với Vũ Mục Quận Chúa Nhạc Lan Anh. Hay tin hiệp sĩ Chu Đức Kiệt đã hứa hôn với Âu Dương tiểu thư, trẫm muốn đặt cách chủ hôn để tỏ lòng ưu ái với hai họ Chu, Âu Dương cũng như với Âu Dương và Nhạc gia. Vậy trẫm biệt thỉnh với Trư Khanh. Đức Võ thượng nhân, toàn thể Âu Dương gia, Tam Hiệp cùng quận chúa Nhạc Lan Anh sang Xuân Đinh Tị về kinh sư dự tiệc yến kỷ niệm ngày lễ đăng quang. Trư Khanh hãy nghe lời, khâm thử. Đọc xong, quan khâm sai gấp chiếu chỉ đặt lên hương án. Đạn lấy ở hộp đựng chiếu chỉ, một tập sắc phong có để tên từng người, áp dấu ngọc tỷ, thu bút của hoàng đế đương triều, cung kính đưa cho từng người một và nói lời chúc tụng. Hương án bay quay về hướng Bắc, nên 8 người, lĩnh sắc, quỳ ngay trước án vọng để bái tạ ơn vua. Quan khâm sai bỏ chiếu chỉ vào hộp, hai tay nâng đưa cho trại mạnh thường lãnh cất đi. Lễ đón thánh chỉ chấm dứt. Trang Ninh dẹp hương án vào hậu sảnh. Âu Dương phu nhân cáo lỗi về tư phòng. Trại mạnh thường mời Tôn Khâm Sai và hai vị tiểu quan phụ tá dùng trà và cuộc tiếp tân bắt đầu. Tòng Cát thân tiếp đoàn tùy tùng Khâm Sai quan ngoài võ sảnh. Tòng Đức thì tiếp các thực khách hỉ dạ ở thực phòng thường xuyên. Tôn Khâm Sai nói cho mọi người biết, triều đình bổ Vương Bật thuộc Hàn Lâm Viện xuống nhận chức đề đốc Kim Lăng. Chu Trấn Quốc được chính thức tự chức trung quân tại đó. Lam Y nữ hiệp hỏi Tôn Khâm Sai: Thưa đại quan, Mã Nguyên Soái hồi chiều nhậm chức mới, tất đem theo cả tiểu thư Kim Loan cùng về. Toàn thể gia đình cùng về. Nhị vị công tử Thành Hồ và Thành Báo được phép nghỉ 2 tháng tại Yên Kinh trước khi trở về bộ đội nhận tân chức. Mã tiểu thư cũng có hỷ sự. Hỷ sự thế nào vậy đại nhân? Thưa nữ hiệp, trưởng Nam Hà Tổng Trấn, thiên tưởng công tử dạm hỏi Kim Loan tiểu thư. Hai họ Mã Hà đều ưng, chỉ chờ hồng thiệp gửi đi đầy đủ các nơi là nghinh hôn thôi, thánh thượng chủ hôn. Buổi tiếp tân kéo dài đến tận chiều trong cảnh tưng bừng đàn ca sướng hát, các phụ nữ ở Tô Châu về trình bày nhiều vũ khúc tân kỳ. Tối đến, toàn thể Âu Dương Trang đèn đến sáng choang, cuộc vui đến khuya thì mới tàn. Tôn Khâm Sai nghỉ lại ở trang trại một đêm, sáng hôm sau mới dã từ mọi người ra Tô Châu rồi về kinh sư phục mệnh. Lam Y hỏi chú Đức Kiệt: Có lẽ Chu Bảo Quốc đã nói riêng vụ Tòng Đức, Lan Anh với Mã Nguyên Soái nên hoàng đế mới biết và tứ hôn cho hai người. Bảo Quốc hành động đúng như lời chúng ta khuyên y khi còn ở Vũ Hồ. Hiền huynh bình luận thế nào về lối thăng thưởng của nhà vua? Thăng thưởng thì đáng rồi, còn việc tẩy trừ Trần Chí Hòa và mấy tên đồng bọn thì chỉ gạt được phần nào bọn gian định trong triều, nhưng chưa thể loại hết được cái bọn tham quan ô lại đầy rẫy trong toàn quốc đâu. Có du hiệp như anh em ta thì mới hiểu được tình trạng của dân chúng, nhiều nơi sống khổ sở lầm than dưới sự áp bức của tham quan cường hào. Nước nhà rộng quá, kiểm soát không nổi. Đúng thế. Nếu ở vào địa vị hoàng đế, Ngô Huỳnh sẽ lựa các quan chức có bản lĩnh, lập thành du hiệp đoàn phái đi các nơi điều tra, lập bản phúc trình. Bọn tham quan ôn lại nhỏ thì bị gọi lên phủ, lớn thì bị triệu hồi về kinh để trị tội. Hành động bất ngờ như thế thì mới mong tẩy trừ được hết. Bọn tham quan sẽ luôn luôn lo sợ, không biết du hiệp đoàn tới lúc nào lui tới để mà phòng ngừa. Thành thử họ tự động phải đi vào con đường chân chính. Lam Y mỉm cười mà rằng: Phương thuốc trị bệnh tham nhũng của Hiền huynh hay đấy. Nhưng kiếm đâu ra những vị quan liêu trong triều đình có bản lĩnh phi thiềm tẩu bích như một hiệp khách chân chính hay là một tên phi hành đại đạo? Đức Kiệt phản đối: Trong thiên hạ có những nhân vật ấy, lẽ nào triều đình lại không tuyển mộ được à? Bởi vậy, đã cải cách thì phải cải cách hoàn toàn. Như lệ tuyển võ trạng chẳng hạn, tại sao không áp dụng thêm vào đó lối khảo thí môn đồ của các võ phái danh gia? Võ trạng sẽ hoàn toàn biết là nhường nào về phương diện công phu bản lĩnh. Hiền huynh sẽ không tự vấn vì lẽ gì cao đồ môn phái không chịu xuất chính à? Những người ấy mới đáng được tuyển võ trạng nguyên chứ. Dễ hiểu lắm. Theo họ, khổ luyện mới thành tài và phải mất nhiều năm. Trong thời gian dài dằng dặc đó, những ai chịu đựng nổi thì mới đạt mức cao siêu. Họ đã quen lối sống phóng khoáng thiên nhiên, thanh thản tự do như chim trời thả cánh muôn phương rồi. Sống bó buộc trong lề lối quan liêu, họ không chịu được đâu. Phải chăng các môn đồ võ phái chịu ảnh hưởng giáo đạo của sư phụ, nên không ưa cảnh sống ra luồn vào cúi? Anh em Chu Gia ngồi bên Giả Sơn đang thảnh thơi bàn tán ngoài hậu hoa viên, thì Trang Linh chạy ra mời về có khách. Chu Đức Kiệt hỏi. Vị nào đấy? Nam hay nữ? Thưa thiếu gia, con không nhớ tên gì, nhưng đó là vị khách vẫn uống được nhiều rượu. Ồ, thiếp hoàn tử Hồng Trương Hải. Dạ, thưa không, vị này đeo xích sắt ạ. Thế thì là Trương Tam Sơn rồi, lâu không gặp ông này. Hai người về đại sảnh. Thiếp Xích Tử đang nói chuyện với Đức Võ Thượng Nhân và lão anh hùng Trại Mạnh Thường liền cùng với anh em Chu Gia thi lễ. Chu Đức Kiệt hỏi. Trên nửa năm nay mới được gặp Trương Tiên Sinh, người đi đâu bây giờ mới xuất hiện? Thiếp Xích Tử đáp. Chuyến trước, khi ở miền Duyên Hải Phúc Kiến về, tôi đi thẳng Tiêu Anh Phủ, rồi về nằm dài ở nhà, gặp chúng lúc gia đệ Tam Vân sửa sang lại một ngôi đại miếu thờ Huyền Thiên Thượng Đế, thành thử lần quẩn trong năm với y mãi tới nay mới được rảnh đấy. Nếu tiểu nữ không quên thì hồi ở Dương Châu, tiên sinh có kể chuyện lệnh tôn lập am Trương Sa trên võ Đăng Sơn. Nay sửa sang thần miếu nào? Thiết Xích Tử giải thích. Phải. Trương Gia Am là của riêng do phụ thân tôi xây dựng để gia sư Trương Lãng Tử ở. Gần đó có ngôi đại miếu thờ Huyền Thiên do người thủ miếu họ Liêu truyền nhau trông nom được 4 đời rồi. Nay họ ấy không có con trai nối dõi, nhường lại cho họ Trương trong thôn. Hai ngôi am miếu ấy kề cận nên gia đệ sát nhập cả hai là một và sửa chữa luôn thể miếu Huyền Thiên. Huyền Thiên miếu do Minh Thành Tổ hồi chưa lên ngôi đích thân đem quân đuổi tặc tướng Trần Hữu Lượng đến Trần Võ Đang thì gặp trời tối, địch quân thuộc đường trở lại bao vây. Thái Tổ phải rút quân lên núi vì Trần Hữu Lượng quật khởi đánh dữ quá đấy. Đêm đó trong khi mệt nhọc, dựa vào yên ngựa ngủ thiếp đi, thì Minh Thái Tổ mơ thấy thần nhân tự xưng là Huyền Thiên Thượng Đế báo mộng, chỉ cho một con đường hiểm sau núi để có thể vòng ra phía trước đánh úp quân địch. Tỉnh dậy, Thái Tổ tin là có thần nhân phù trợ, lập tức kéo quân theo phương hướng nhớ trong giấc mộng, thì quả nhiên là có con yếu lỗ ấy thật. Thái Tổ dàn quân bao vây, bất chợt tảng sáng đánh thức một quân địch. Tặc tướng Trần Hữu Lượng chạy không kịp, bị Thái Tổ đâm một giáo chết ngay tại trận. Khi lập quốc xong, Thái Tổ nhớ ơn thần nhân thắng trận Võ Đăng Sơn, bèn lập miếu ngay tại nơi nằm mộng trên núi thờ phụng. Đó là miếu Huyền Thiên do gia đệ sát nhập với Trương Gia Am, chuyển thành ngôi đại tự có quy củ. Thật không ngờ gia đệ Tam Vân lại sùng đạo đến thế. Chẳng như tôi chỉ có rượu chè be bét tối ngày. Giả sử luật nhà chùa chỉ cấm tứ giới mà bỏ lệ cấm rượu thịt thì chắc chắn trường mỗ có thể tu hành đắc đạo được. Nghe Thiết Xích Tử nói với giọng hết sức thật thà, mọi người đều nhìn nhau phì cười. Ngó nghiêng, Thiết Xích Tử nói tiếp. Tôi có lời chúc mừng hai đạo giác do Hoàng đế ban tặng Chu Gia và Tam Hiệp. Tiếc quá, bỏ sót mất vụ kim lăng, thành ra không được dự ngự yến cùng với các vị. Tuy không là mai nhân giữa hai họ Chu và Âu Dương, nhưng nếu trưởng mỗ này không gọi thiết phiến cô trên Thanh Dương Hồ bên Dương Châu, thì Chu Đại Hiệp quen làm sao được Âu Dương Bích Nữ. Chuyến này Hoàng đế chớ trêu đứng chủ hôn cho hai người yên kinh, lão ngu tôi chật bữa rượu mừng rồi. Không tiếc sao được, mấy khi được uống mừng duyên kỳ ngộ giữa đôi hào kiệt anh thư. Trạm Mạnh Thường nói. Lão đệ khỏi than phiền, nhà vua chú ý đặc biệt đến giang hồ chúng ta. Vậy khi nào ngày giờ tập trung cả tệ trang rồi cùng lên Hà Bắc, lão đệ sẽ có dịp uống cạn kho ngự tử. Âu Dương Bích Nữ nói. Trương thúc thúc chuyến này cũng gặp dịp may, sắp có vụ đại hôn lễ đấy. Thiết Xích Tử vội hỏi. Ai kết hôn với ai đấy? Bao giờ? Tôi đến đây chủ ý mời Tam Hiệp đi gấp Trường Sa giúp một việc, chắc không chờ nổi rồi. Ngày mốt sẽ đại tiệc trong Tam Môn Cốc, thúc thúc nán lại vài ngày có sao không? Nói đoạn, Âu Dương Bích Nữ kể chuyện hai họ Dương Địch cho Thiết Xích Tử nghe. Lam Y hỏi. Trương Tinh Sinh bảo anh em tiểu nữ đi Trường Sa có việc gì quan trọng không? Có e lỡ nhật kỳ vì chờ dự tiệc hôn lễ trong Tam Môn Cốc không? Thiết Xích Tử đáp. Chờ một vài ngày cũng không sao, nhưng chậm trễ nhiều thì chắc là không được đâu. Ba vị nhận giúp tôi nhé. Việc của tiên sinh thì cũng như là việc nhà, lẽ nào không giúp? Nhưng mà chuyện gì vậy? Chuyến này tôi định vào Động Đình Hồ chơi. Chẳng ngờ nửa đường thì gặp người nhà của gia muội Trương Tam Nương. Hẳn là quý vị còn nhớ việc gia muội Tam Nương kết duyên cùng với tiểu lữ bố Hoàng Hoa Chiếm ở bên Trường Sa. Mọi người gật đầu. Thiết Xích Tử nói tiếp. Hoàng Hoa Chiếm thì vẫn điều khiển mấy bảo cục Trường Sa, Hà Khánh Phủ và Tần Bình Huyện. Vợ chồng y ngồi xem xét mọi việc và nhường sự hoạt động lại cho hai con. Chú Đức Kiệt hỏi. Nhất Thái Tử Hoàng Hoa Long và Nhị Thái Tử Hoàng Hoa Hổ phải không? Phải rồi. Năm nay chúng lớn tuổi, 24-25 cả rồi. Vợ chồng gia muội trao trách nhiệm cho hai thằng con trai trong việc phân phát, tiêu sư, áp tải hàng hóa đi các nơi. Cách đây hơn 2 năm, Hoàng Hoa Hổ có đánh một bọn tặc đạo trên mé sông nhánh của Trường Giang. Chẳng ngờ trong bọn có một tên là Lôi Trấn bị thương nặng, hẹn sẽ báo thủ. Hình như Hoàng Hoa Hổ đâm một thương xuyên qua vai của Lôi Trấn thì phải. Tưởng là y bị tử thương mà chẳng ngờ y lại sống sót và gửi thư hẹn báo phục. Bỗng đi đã lâu không thấy gì. Họ Hoàng Hoa thì tưởng tên Lôi Trấn đe dọa hão huyền, có biết đâu bây giờ lại về quấy phá họ. Chúng hành động thế nào thì tôi không rõ. Nhưng mà theo lời gia nhân thì hình như chúng có 9 tên, lấy tên hiệu là cửu quái, lợi hại lắm. Trong nhà Hoàng Hoa vỏn vẹn có 2 vợ chồng và 2 thằng con trai, lại bận nhiều việc, các tiêu sư làm công thì bận tải hàng. Hoàng Hoa Long, Hoàng Hoa Hổ cũng ít khi ở nhà, sợ bọn cửu quái đón đánh xe hàng, phải đích thân đi áp tải. Bởi vậy gia muội biên thư về Võ Đang Sơn để cầu cứu. Tên gia nhân gặp tôi nên tôi chợt nghĩ quý vị có thể tiếp tay, nhân tiện qua chơi Trường Sa luôn thể. Nghe chuyện Trương Tam Sơn, Trại Mạnh Thường bảo Tam Hiệp. Các con liệu sửa soạn xong tiệc cưới của Dương Hoài Ngọc, Định Phượng Tiên thì lên đường kẻo trễ. Làm y nữ hiệp nói. Từ ngày được nghe chuyện, tiểu nữ vẫn rất mong được ý kiến lệnh muội Trương Tam Nương. Nay sang Trường Sa cũng là một công đôi việc. Thiết Xích Tử nhìn Lam Y mà rằng, khi thiếu thời, gia muội Tam Nương cũng hao hao giống nữ hiệp. Nay có tuổi, Tam Nương hơi đẫy đảm một chút, nhưng mà bản lĩnh không hề kém sút đâu. Hôm sau, Đức Võ Thượng Nhân gọi anh em Chu Gia dặn dò, đoạn từ biệt mọi người lên đường vào Thanh Hải thăm thú núi Côn Luân. Sự tiệc cưới Dương Hoài Ngọc, Định Phượng Tiên xong, Tam Hiệp cùng với Thiết Xích Tử vào Trường Sa Phủ. Trạm Mạnh Thường tặng họ Trương một con hắc lư cho tiện đi đường vì Tam Hiệp cưỡi ngựa. Một chiều kia, gần tới nơi thì mây u ám kéo đầy trời, gió thổi phần phật. Bốn người vội lấy nón áo ra để phòng mưa, thúc ngựa chạy lại vào thành. Vừa qua cổng thành thì mưa đổ xuống như chút nước. Phủ Trường Sa rộng lớn thì không kém gì Kim Lăng. Thiết Xích Tử nói. Thôi, đằng nào cũng ướt rồi. Quý vị theo tôi sang lối Tây Môn để tìm đến nhà. Đoàn người qua hết phố nọ sang phố kia và tới khu nhiều cây cối um tùm, nhà cửa rộng rãi, vườn tược. Thiết Xích Tử chỉ ra phía trước mặt. Đây là khu Đại Mộc, Hoàng Hoa Phiêu Cục kia kìa, nơi có cây tùng lớn ở trước cổng ấy. Lát sau, đến nơi, Tam Hiệp thấy ngang trên cổng gạch có treo tấm biển đề Phiêu Cục Hoàng Hoa. Thiết Xích Tử gọi lớn. Mở cổng mau, chưa tối mà đóng cửa sớm thế. Ai gọi đây? Xin cho biết tên. Ngươi không nhận ra tai sao mà hỏi? Lúc đó tên gia nhân mới nhận ra người nhà, bèn chạy vội xuống mở cổng. Ôi trời ơi đại bá, sao con không biết? Mời người vào, ướt hết đồ rồi. Y vừa nói vừa vái chào bốn người. Gia gia có nhà không? Dạ thưa có, mời người lên thang đại sảnh. Ba con chó lớn thấy người lạ tới thì chạy vù qua sân gạch sủa inh ỏi. Mấy tên gia nhân đội nón chạy theo xuống cổng dắt lừa và ngựa. Tam Hiệp, Thiết Xích Tử đỡ hành lý vác lên vai, giả bước qua sân lên đại sảnh. Vợ chồng Hoàng Hoa Chiếm và hai thanh niên hào kiệt đứng chờ hành lang. Thiết Xích Tử chỉ Tam Hiệp giới thiệu. Đây là Đơn Đao Chu Đức Kiệt, là mình nữ hiệp, Chu Tú Anh và thiết phiến cô Âu Dương Bích Nữ, hôn thê của Chu Đại Hiệp và là ái nữ của Trạm Mạnh Thường bên Tô Châu. Đã có lần Ngô Huynh nói chuyện cho các vị nghe rồi đấy. Mọi người thi lễ, Hoàng Hoa Chiếm cất tiếng sang sảng. Đúng là nghe chuyện không bằng diện kiến. Mấy lâu nay có nghe đại danh, hội kiến thì mới biết đúng là danh bất hư truyền. Hân hạnh cho chúng tôi nhiều lắm. Tam Hiệp nói mấy lời khiêm tốn. Hoàng Hoa Chiếm mời khách vào sảnh đường. Bốn người để hành lý lên trường kỷ, cởi bỏ mũ áo, rồi an tọa. Trương Tam Nương nhìn Lam Y và Âu Dương Bích Nữ không chớp mắt. Trầm thấy nhị vị, tôi không khỏi nhớ lại thuở nào cũng cái tuổi ấy. Thấm thoát mà cũng mấy chục năm rồi. Lam Y nói. Lúc ở Dương Châu, Trương Tiên Sinh đã có dịp kể chuyện cho chúng tôi nghe, như xạ kích viên môn, đấu thương, kích đêm trăng, nên riêng phần tôi thì vẫn ao ước được ý kiến đại nương đấy. Mới ngày nào thí võ thành duyên phu phụ, mà nay đã có hai thằng con lớn chừng này rồi. Lam ỉ y tứ thấy Trương Tam Nương tuy có tuổi, nhưng vẫn còn trẻ lắm, như người trạc tứ tuần, nét mặt đẹp đẽ, vóc dáng cân đối. Hoàng Hoa Chiếm thì để râu tròm đen lánh, bệ vệ, khuôn mặt như mũ ngọc. Nhìn khi xưa, hẳn là đẹp tướng như chú Đức Kiệt, xứng danh với tước hiệu Tiểu Lã Bố. Hai anh em Hoàng Hoa Long, Hổ, dáng dấp y hệt phụ thân, người nào cũng có vẻ anh hùng hào kiệt. Gia nhân ra đại sảnh báo khách phòng đã sửa soạn rồi. Hoàng Hoa Chiếm và Trương Tam Nương mời bốn người về phòng thay áo. Nhà họ Hoàng Hoa có ba nếp xây hàng chữ môn, sân trước sân sau, vườn cây xanh mát gọn gàng. Ngoài trời tối hẳn, trong nhà đèn lên sáng trắng, vợ chồng Hoàng Hoa Chiếm và Long Hổ cùng với khách dùng bữa đại sảnh. Thế Sích Tử cũng đã chốt bộ áo giang hồ vận thường phục, rất đạo mạo chứ không lôi thôi lếch thếch như thường ngày. Thế Sích Tử hỏi vợ chồng Hoàng Hoa. Gia nhân cầm thư đi võ đăng sơn đã về chưa? Trương Tam Nương đáp. Gặp phải trưởng huynh, y về thẳng đây chứ không có đi võ đăng sơn. Phải rồi, chính ngô huynh nhắn không cho y đi võ đăng sơn và mời tam hiệp về tiếp tay. Câu chuyện đầu đuôi thế nào? Xưa này có thường xảy ra nhiều vụ lôi thôi không? Hoàng Hoa Chiếm đáp. Như hiền huynh đã biết, ngoại trừ những đám cướp nhỏ không đáng kể, không bao giờ có chuyện chặn đánh xe hàng tải dưới hiệu Kỳ Hoàng Hoa. Phiêu cục nhà, nhận bảo vệ hàng hóa và khách thương đi nhiều đường lắm, như Trường Đức, Đông Thanh, Hoàng Giang ở phía Tây, Bảo Kinh huyện, Nguyên Châu, Bình Nhường ở phía Đông. Các nơi này vị trí ở hai bên tả hữu Trường Sa. Ngoài ra còn có nhiều chuyến tải hàng lớn như đi Nam Xương và Giang Tây, Sa Chí Phủ, Hán Dương ở đất Hồ Bắc. Ba con đường lớn này rất nghịch. Tuy vậy bọn lục tâm hắc đạo đều quen biết như nếp xưa, không bao giờ hành động khó dễ cho đoàn áp tải của Hoàng Hoa. Cho nên nhiều khi tôi và Long Hổ hai cháu nó không cần phải đích thân áp tải. Cứ phái các tiêu sư phụ đi thay cũng đủ. Thiết Xích Tử nói. Lớn một hôm bọn lục lâm cường đạo, hoặc vì cần quá, hoặc vì thấy chuyến hàng lớn quá, giả dạng đón cướp ở khu vực khác, rồi phân tán đi, thì hiện đệ tính thế nào? Hoàng Hoa Chiếm lắc đầu. Hiền huynh ít trực tiếp với chúng, nhất là ở vùng ba tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, nên không hiểu mới nói vậy. Các toán tiểu đạo không bao giờ dám bén mảng tới những khu vực mà có đại đạo. Bọn đại đạo thì có căn cứ hoặc sơn trại, hoặc lâm trại hẳn hoi. Chúng quen biết giao dịch mật thiết với nhau, phòng khi nhờ nhau cứu trợ nếu lâm nguy. Bởi vậy chúng chia ra nhiều khu vực, đạo nào kiếm ăn ở trong ranh giới của riêng đạo ấy thôi, không bao giờ lấn nhau. Về điểm này tôi nhận xét thấy chúng rất tôn trọng quyền lợi của nhau và triệt để giữ lời cam kết. Nhờ thế mà bọn tiểu đạo không dám tới những nơi thuộc khu vực đại đạo. Một là sợ bị đại đạo điều tra, tiêu diệt. Hai là sợ không đủ tài sức để mà chống chọi nổi với các đoàn áp tải lớn. Hơn nữa, chúng còn biết rằng các phiêu cục lớn có quen thân mật với đại đạo, nhúng tay vào cướp hàng hóa sẽ bị đánh bật cả hai đầu. Chú Đức Kiệt mỉm cười. Nghĩa là các tay em không dám đụng độ với tay anh đấy. Đúng thế. Và nói ngược lại, phiêu cục, sơn trại hay lâm trại tuy đứng đối lập nhau, nhưng thật ra bề trong hai bên vì quyền lợi riêng, phải nhường nhịn lẫn nhau, thành thử bề ngoài thù đấy nhưng mà bề trong là bạn. Dạ, quả có như thế đó. Xong có vài điểm này. Đại đạo chỉ nể và chịu giao dịch với những phiêu cục nào cứng rắn thôi. Trước khi được chúng hay chịu, tiêu sư phải tranh đấu đánh cho chúng một vài trận thất điên bát đảo, hoặc ít nhất là phải đều sức với chúng để mới nói chuyện được. Âu Dương Bích nữ hỏi. Vậy các phiêu cục nhỏ thì làm thế nào mà sống được? Trương Tam Nương đáp. Sống chứ, họ nhận hàng đi gần quanh bạt nhà, mồi nhỏ thì bắt cá nhỏ thôi. Nhưng cũng có phiêu cục lớn ngoan cố mà tiêu sư trưởng tự lượng không đủ tài sức tranh đấy cùng với đại đạo. Bèn điều đình với chúng đột xuất tiền lộ tương đối rẻ. Mỗi chuyến hàng qua đều có mối trả, nhưng không trả công khai. Thành thử khách hàng có cảm tưởng tiêu sư bản lĩnh siêu quần được bọn lục lâm kiêng nể. Lam Y nói. Làm nghề bảo tiêu kiếm ăn ngoan cố như vậy cũng không bền. Chóng chảy sẽ bị bại lộ. Đối với bọn lục lâm, để chúng sợ hơn là bị chúng nhờn. Trương Tam Nương gật đầu. Nữ hiệp kinh nghiệm điểm ấy rất đúng. Đánh cho chúng thất điên bát đảo, chúng sợ ta phá xào huyệt hoặc hợp sức với quan quân đả phá, nên bọn nọ bảo bọn kia, chúng tự nhiên sẽ phải kiêng nể, mặc ta qua lại như vào chỗ không người. Đó là trường hợp của phiêu cục Hoàng Hoa. Tải hàng gần, chúng tôi để phiêu kỳ và phái các tiêu sư phụ theo áp tải. Một khi tải hàng xa, Hoàng Hoa Long hay Hoa Hổ sẽ luân phiên theo đoàn xe hàng và không hề xảy ra sự gì. Chả hiểu, bỗng cách đây 2 năm,

Đức Kiệt nói với mọi người. Theo thiện ý, tôi dự đoán thế này. Tên lôi tạc không dám vào tận Hoàng Hoa Phiêu Cục hành động để báo thù đâu, mặc dù chúng là cửu quái. Bọn thủy khấu sẽ tổ chức chặn cướp gây áp tải hàng hóa quý vị cơ. Bây giờ làm thế nào kiếm được sao việc của chúng mà phá thì hay hơn cả. Nhờ trận đánh đó, uy danh của Phiêu Cục sẽ càng thêm lừng lẫy. Hoàng Hoa Long hỏi. Phiêu Cục nhà nhận áp tải hàng đường thủy nhiều năm nay không hề xảy ra chuyện gì, trong khi thủy tặc vẫn thỉnh thoảng hoành hành đối đầu với các phiêu cục khác. Nếu cửu quái ở trong bọn thủy khấu, tại sao chúng không quấy chúng ta? Thiết Xích Tử nói. Dễ hiểu lắm. Bây giờ bọn Lôi Trấn mới về và cửu quái sẽ bắt đầu gây chuyện Hoàng Hoa Phiêu Cục. Chú đại hiệp ước đoán như vậy, ta thấy rất đồng ý. Dạ, bây giờ chúng mới cùng Lôi Trấn về đây thì Tiểu Điệt xin chịu. Trước kia chắc là bọn khác vì chúng vẫn kiêng nể Hoàng Hoa. Lam Y nói. Ngày mai chúng ta ra bến sông xem sao. Các ghe hay bị chặn đánh ở quãng nào? Trương Tam Nương nói. Trong vòng 10-15 dặm về thượng lưu dòng Lăng Lý, tôi sẽ dẫn đường. Người vùng này quen mặt, đại nương cùng đi với chúng tôi không tiện đâu. Anh em tôi sẽ tùy nghi hành động. Thiết Xích Tử nói. Tôi cũng thuộc triều Lăng Lý Giang, sẽ đi cùng với Tam Hiệp. Chú Đức Kiệt gật đầu. Phải đấy, Trương Tiên Sinh dẫn đường hợp hơn. Chúng ta nên vận thường phục và để vũ khí ở nhà. Sáng hôm sau, Tam Hiệp cùng Thiết Xích Tử thuê xe ra bến sông. Từ thành ra bến, hai bên đường đều có nhà ở và tử quán. Người qua lại khá tấp nập. Ngay đầu bến có cơ sở quan thuế chuyên về việc khám xét và đánh thuế buôn bán muối. Bờ tả ngạn phía trường xa, nghe thuyền lớn nhỏ đậu san sát như lá tre. Trái lại bên hữu ngạn thuộc Giang Tây chỉ là một bến đò chuyên chở khách quá giang. Nước xanh biếc chảy xiết. Bên bờ, mấy ghe chài về cập bến đổ tôm cá bán ngay tại chỗ cho các người buôn bán cất vào phủ thành. Lam Y chỉ các thúng đựng tôm cá. Hải vật tươi quá, ngon thật đấy. Thiết Xích Tử nói. Miền này có cá chép ngon nhất, thịt mềm, thơm. Tiếc rằng không phải là mùa. Mỗi khi đến tham gia muội, bao giờ tôi cũng nhằm mùa lý ngư. Chú Đức Kiệt hỏi. Mùa xuân có võ lý ngư thì phải. Ừ đúng, chính mùa xuân đấy. Giống cá ấy ưa mát. Mùa đông và hạ chúng ở đáy nước không lên đâu. Còn tiết thu thì lại là mùa sinh đẻ. Nhưng lý ngư đâu có ở trong sông ngòi. Nghe nói giống cá ấy ở trong đầm. Thiết Xích Tử chỉ tay theo dọc sông. Các ghe chài lưới đánh cá bắt tôm ở suốt dọc sông này đến 3-4 dặm. Cũng mé này, đi ngược lên, có một vũng nước lớn và hình như khá sâu. Dân vùng này gọi là kế giang đầm. Dân chài đánh lưới cá lý ngư ở đó đấy. Bốn người tiến theo dọc sông, vừa đi được một quãng thì có hai người ra kiểu dân chài, một trẻ một già đi tới. Người trẻ tuổi đội chiếc thúng tre, phết sơn, bảo người có tuổi. Phải đưa hai con lý ngư này vào thành bán cho đại tử lầu mới được, phụ thân ạ. Ờ, bán cho kim môn lầu hơn cả. Hai cha con bàn tán như vậy khi đi qua chỗ Tam Hiệp. Thiết Xích Tử vội bảo ba bạn đồng hành. Kìa, họ có nói về cá lý ngư, gọi mua đi. Không chờ trả lời, Thiết Xích Tử gọi. Này ngư ông ơi, có lý ngư bán đó à? Hai cha con ngư phủ ngừng bước nhìn bốn người. Thanh niên đáp. Dạ phải, có hai con lý ngư lớn đây, nhưng mắc lắm đấy. Chú Đức Kiệt hỏi. Mắc thì mắc chứ sao? Cho xem còn tươi không nào. Tươi lắm, vừa bắt được ở cái răng đầm lên đấy. Thanh niên vừa nói vừa đặt thúng sơn xuống vệ cỏ mở nắp ra. Trong thúng có nước, mấy câu rêu nổi lềnh bềnh và hai con lý ngư lớn đang lừ lừ luồn quanh, chớp nước luôn miệng. Âu Dương Bích Nữ hỏi. Mùa này làm gì có lý ngư mà bắt được nhở? Thanh niên trải lưới đáp. Mùa nào cũng có lý ngư, riêng mùa xuân nó mới lên mặt nước, dễ lưới hơn. Tôi phải lặn xuống tận đáy kế giang đầm khổ cực mới bắt nổi được hai con này đấy. Chắc người thường không mua được nên tôi định đem bán cho đại tử lầu trong thành. Lam Y nói. Thì đại tử lầu cũng bán lại cho người ta ăn chứ có bán riêng cho siêu nhân đâu mà thường với cả không thường. Lão ngư phủ nói. Thưa đành vậy, nhưng bỗng dưng mấy ai chịu bỏ ra 10 lượng bạc để mua một con cá, trong khi với bạc ấy có thể dùng được bàn thịnh soạn. Bởi vậy con tôi mới nói là mắc chứ không có gì đâu. Thiết Xích Tử nói. Được, 10 lượng một con, tôi chịu lấy cả hai, đem về tận nhà hộ tôi nhé. Cha con ngư phủ chưa kịp đáp, bỗng có ba người lực lưỡng vận y phục chẽn, quấn khăn đầu rìu, chân đi thảo hài, lưng đeo nón tàu, dắt dao ngắn. Từ phía bên sông đi tới, vỗ vai bảo thanh niên ngư phủ. Này, Phùng đại ca, bắt được lý ngư sao không như mọi khi nhỉ? Đem bán ngoài lấy tiền hơn, phải không? Người khác để râu mép nói. Cớm thật, Thề lấy thề để không bán cho ai. Bắt quả tang nhá. Người thứ ba đứng tuổi hơn cả bảo hai người kia. Hai hiền đệ hỏi thế chỉ khiến Phùng Tam rối trí cuống cuồng lên thôi. Biết đâu y không đang cho mọi người xem để tỏ tài bắt nổi Lý Ngư trái mùa. Y tài thật đó chứ. Quả nhiên Phùng Tam và Lão Ngư Phủ biến sắc run rẩy khi bất chợt gặp ba người nọ thật. Nhưng cha con họ Phùng cố điềm tĩnh che mắt mọi người. Phùng Tam nói với Thiết Xích Tử và Tam Hiệp. Tôi cho quý vị xem Lý Ngư trái mùa khó kiếm. Có thế thôi, chứ không bán đâu. Mắc lắm. Ngay từ lúc đầu, chú Đức Kiệt thấy tình hình ba đại hán nọ với cha con Ngư Phủ đã có ý nghi ngờ, nên kín đáo đưa mắt ra hiệu cho mọi người. Nghe Phùng Tam nói vậy, chú Đức Kiệt đáp. Ừ, mắc thế thì ai mua? Đến mùa cá thì sẽ có ăn thôi mà, cần gì phải vội vàng. Lam Y tiếp lời Đức Kiệt. Mùa này bắt nổi Lý Ngư mới thật là cừ khôi, lặn giỏi mới làm nổi việc ấy. Ba đại hán nhìn chằm chằm vào Lam Y và Âu Dương Bích Nữ. Nhưng họ lại quay lại chú ý đến thùng Lý Ngư ngay. Người trẻ nhất bảo cha con Phùng Ngư Phủ. Tôi lấy nhá, không ra tiền theo đây, sẽ trả đủ như mọi khi, được không? Phùng Tam gật đầu lia lịa. Sao lại không được? Tôi sâu hai con làm một. Muốn thế nào cũng được, miễn là nó đừng tùa thôi. Phùng Tam lanh lẹ lấy lạt tre dắt ở thắt lưng sâu mép Lý Ngư lại làm một. Đoạn y giơ lên đưa cho hai thanh niên. Cá béo lắm, chắc ba vị vừa lòng ạ. Người kia cười đỡ lấy sâu cá. Béo hay chẳng béo cũng không sao, miễn là có Lý Ngư. Đại hán đứng tuổi vỗ vai bảo Ngư Phủ cười ha hả. Hễ có cá nữa thì cứ như thường lệ nhá, đừng có mất công sách như hôm nay. Phùng lão vâng dạ luôn miệng. Ba đại hán nhìn Lam Y, Âu Dương Bích Nữ một lần nữa, kéo nhau đi thẳng. Họ theo bờ đi ngược lên thượng lưu sông Lăng Lý. Cha con Phùng Ngư Phủ cùng vội vã đổ hết nước trong thùng sơn. Phùng Tam nói. Quý vị bằng lòng chưa? Từ trước đến nay, ba người vừa rồi vẫn là khách hàng mua Lý Ngư của tôi. Bữa này tôi mệt lười không muốn đem cá tới, chẳng ngờ gặp luôn họ qua đây. Lão Ngư Phủ lử mắt ngắt lời Phùng Tam. À Tam, rông dài nhiều lắm, về nghỉ đi kẻo lại kêu mệt. Nói đoạn, Phùng lão chào mọi người, vội vã kéo con đi về nhà phía bến sông. Chờ họ đi được một quãng đường ngắn, Lam Y nói. Vụ bán Lý Ngư có điều uẩn khúc, chúng ta cần phải biết nơi cư ngụ của cha con họ Phùng để điều tra xem thế nào. Chắc họ về xóm trà ngay bên đường, tôi theo họ mới được. Bà vị đẹp ngồn ngộn thế này đi theo e lộ liễu lắm. Chú Đức Kiệt phản đối. Dễ thường hãy có vẻ người dễ con một chút thì không được việc à? Để tôi theo cha con Ngư Phủ sẽ có cách dò xét thôi. Chuyên tiên sinh và nhị vị hiền muội theo lối này xem ba đại hán vừa rồi đi về đâu. Ta chờ nhau ở tử quán kế bên sở quan thuế ngay đầu bến nhé. Lam Y nói. Được, hiền huynh cố gắng xem cha con Ngư Phủ nói gì nhé. Chú Đức Kiệt bám theo từ đằng xa. Cha con Phùng Tam lẹ chân về bến, rẽ tay hữu vào xóm trài. Hai người đi quanh co đến căn nhà tranh vách có hàng rào gai bọc, đẩy cổng tre bước vào. Lão Ngư Phủ lúi húi mở khóa cửa, trong khi Phùng Tam mang chiếc thúng sơn lên vách đất đầu nhà rồi vào theo. Trong nhà vắng vẻ, Phùng Tam mở chốt cánh cửa sổ nhỏ ở hai bên trái nhà. Hai cha con bỏ nón cởi áo treo lên mắt. Vừa quay ra thì thấy một người đứng lù lù ở giữa cửa từ lúc nào, nên cả hai giật nảy cả mình. Nhưng nhận ra ngay là một trong ba người đi với người có tuổi hỏi mua cá lúc nãy. Chú Đức Kiệt tươi cười. Xin lỗi đã đến bất ngờ nhé. Tôi có việc muốn nhờ lão ông và đại ca. Thấy mọi người hỏi mình phương phi hào tuấn, lễ phép, cha con họ Phùng an tâm mời ngồi xuống bộ ghế tre. Đức Kiệt nói. Người nhà đi vắng cả. Phùng Tao nói. Chỉ có hai cha con thôi. Già mẫu mất cả rồi mà tôi thì chưa lập gia đình. Lão Ngư Phủ hỏi. Quý danh là gì vậy? Tìm chúng tôi có việc gì? Tôi họ Chu, không phải là người xứ này. Lúc nãy trên bờ sông không có tiện nói. E kẻ qua người lại. Tôi muốn hỏi thật điều này. Bán cá Lý Ngư phát tài lắm nhỉ? Cha con họ Phùng nghi ngờ, nhìn đăm đăm vào mặt Đức Kiệt cố tìm để nhận xét xem có thấy nét gì đáng nghi không. Đức Kiệt điềm đạm chịu sức nhìn của bốn con mắt xa mói. Hồi lâu lão Ngư Phủ nói. Phát tài hay không thì đại ca đã trông thấy hồi nãy rồi đấy. 10 lượng bạc một con Lý Ngư trái mùa cũng có người tranh giành nhau mua. Chính là ông đi với đại ca hỏi mua chứ còn ai nữa. Đức Kiệt mỉm cười, nét mặt thật thà, rất dễ tin. Gia Thúc và hai thiếu nữ là gia muội đấy. Trong bộ tịch thế này chúng tôi làm gì có tiền mua. Trả giá mua hộ một vị trại chủ cho bọn chúng tôi ở nhờ đấy thôi. 10 lượng bạc một con, dễ kiếm quá. Không mấy chốc là có vốn lớn. Phùng Tam phì cười. Phải, dễ kiếm lắm. Có lẽ chú đại ca tưởng ngày nào cũng bắt được lý ngư trái mùa và dễ bắt lắm phải không? Đức Kiệt chậm rãi lắc đầu. Tôi không tưởng gì cả, chỉ nghĩ rằng nếu bắt được thứ cá ấy thì sẽ phát tài to. Dĩ nhiên rồi, làm thế nào bắt nổi cá mới được chứ? Trừ Gia Thúc ra, ba anh em tôi đều thạo môn bơi dài, lặn sâu. Bốn chúng tôi từ xa đến đây không ngoài mục đích kiếm việc làm hay buôn bán lặt vặt kiếm tiền. Nay chợt thấy lão bá và đại ca bá lý ngư được giá, nên muốn hỏi thăm để học đòi kiếm tiền. Hoặc giả nhị vị chung sức làm việc thì càng hay. Lão ngư phủ bảo Đức Kiệt. Lý ngư đầy dẫy ở kế giang đầm ấy. Của trời có dành riêng gì cho một ai đâu. Chú đại ca thử coi riêng xóm trài này có bao nhiêu người. Nếu dễ kiếm, họ đã đổ xô vào việc bắt lý ngư kiếm lời rồi. Tội chi phải ra sông trài lưới suốt ngày cho khổ thân. Cả xóm này mới có một mình cha con tôi bắt được thứ cá trái mùa quý hóa ấy thôi. A ta mà không lặn giỏi, dành nghề, dài hơi ở lâu dưới nước được thì tôi cũng đành chịu. Có bát ăn là nhờ nó. Nhưng thật tình là không dễ đâu. Đức Kiệt vái cha con họ Phùng mà rằng. Chú mỗ rất phục tài của nhị vị. Không biết sức lặn của tôi có được bằng Phùng đại ca hay không. Tôi muốn thử xem may ra theo nổi phần nào chăng. Chỉ e phạm vào quyền lợi của lão bá và đại ca thôi. Phùng ngư phủ vuốt tròm râu lưa thưa trên cằm cười ha hả. Mối lợi thật đấy. Nhưng không khai thác nổi một mình. Phải không A Tam? Phùng Tam nghiêm nét mặt. Chú đại ca, gia phụ thật tình đấy. Như tôi chẳng hạn, bắt được 2 con lý ngư, phải lặn tới đáy kế giang đầm, sâu tới 2 trượng rưỡi. Có chỗ ngót tận 4 trượng. Bắt xong 2 con thì mệt muốn đứt cả hơi rồi. Giá có nữa thì cũng đành chịu không dám xuống lần thứ 3. Nhiều khi lặn tới 2 lần mà chẳng được con nào, vì lý ngư chui hết vào khe đất ven đầm rồi. Xét vậy đủ hiểu cha con tôi hoan nghênh sự hợp tác của đại ca thế nào rồi đấy. Đức Kiệt thừa diện, nói giọng thông thạo. Ôi, thế mà tôi cứ lo rằng lỡ bắt được nhiều lý ngư quá, không có chỗ tiêu thụ sẽ phải hạ giá thì không nên. Tôi nói tới nhiều quyền lợi là thế. Trời ơi, lo gì chỗ tiêu thụ? Đấy nhá, đại ca và nhị vị lệnh muội cùng với tôi tổng cộng vỏn vẹn có 4 người. Cứ nói đại là mỗi người bắt nổi 2 con, vị trí là 8 con. Với 8 con lý ngư ấy, đại ca chưa đủ tiếp tế cho một tửu lầu trả giá cao, đừng nói gì cả thành Trường Sa rộng lớn xa hoa. Mà chẳng cần vào phủ thành đâu, tôi có mối bán luôn ngoài này. Hồi nãy sở dĩ tôi định đem cá vào thành là vì cần giữ cảm tình với một đại tửu lầu xưa nay vẫn tiêu thụ cá của tôi. Được dịp, chú Đức Kiệt hỏi. Mối ngoài bến là 3 vị đại hán hồi nãy phải không? Phải rồi, họ vẫn mua cá của tôi. Gặp thì họ tự cầm cá về. Thường thường khi bắt cá xong xuôi, cha con tôi chèo ghe đem đến cho họ. Trả cao giá có phần hơn nội thành. Họ gần hay xa? Gần xa, có nói thì đại ca cũng không có biết được đâu. Khi nào hợp tác đi cùng tôi thì mới hiểu. Lão ngư phủ tươi cười. Chú đại ca sức vóc thế kia chắc họ mến lắm. Thằng A Tam nhà tôi bị họ cợt là yếu đuối hoài à? Đức Kiệt ra bộ vui mừng. Nếu vậy ta làm việc ngay kẻo mất thì giữ quý báu. Có cần phải mua ghe không? Chúng tôi có chút ít vốn liếng đây. Khỏi cần, ghe nhà có sẵn rồi dư sức chở 10 người. Vớt lưới thì cứ để tôi lo. Chỉ cần áo vải dầu để lặn. Vận thường phụng, ngấm nước lạnh là chết đấy. Vậy áo vải dầu phải mua ở đâu? Trong thành gần chợ thiếu gì? Có đủ các cỡ. Xem cẩn thận kẻo có cái bị thủng đấy. Thứ áo này người ta buôn từ Quảng Đông về. Bao giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc hợp tác được? Ngày mai đại cát cho việc hùn hạp. Chắc không sửa soạn kịp. Qua bữa mai phải chờ tới 4 hôm nữa. Đức Kiệt cảm mừng vội nói. Được, sửa soạn kịp. Mai chúng ta nên cử vào kế giang đầm cho biết chỗ và lấy ngày tốt. Sau đó ra quán nhậu nhẹt một bữa lấy may. Rồi bắt đầu vào việc. Phùng Tam nói. Dù không đáng kể, chúng ta cũng nên giữ kín sự hợp tác sinh nhai, họp nhau chè chén ngoài tử quán lộ liễu qua, để tôi mua thực phẩm về nhà tiện hơn. Nếu có dịp mướn được căn nhà nào gần đây, Phùng đại ca cứ tự tiện lấy hộ, từ phủ thành ra đây mất công quá. Phải đấy, tôi sẽ chú ý đến giúp việc ấy. Hiện thời hãy lưu thông bằng phương tiện xe ngựa bình dân, rẻ lắm, có quan tiền một suất đi. Chú Đức Kiệt móc túi lấy 20 lượng bạc, trịnh trọng đưa cho Phùng lão. Nhờ lão bá giúp đỡ việc mướn nhà và làm bữa rượu mừng đoàn kết ngày mai. Giờ đây tôi ra về tí mua áo vải dầu. Gia Thúc và Gia Muội còn chờ cả ngoài quán ấy. Lão ngư phủ cầm bạc thân mật. Sáng mai đầu giờ thìn ra đấy nhá. Ta sẽ chở ghe thăm thú mấy chỗ. Cần quen thuộc mặt sông thì mới thành ngư phủ được. Chu Đức Kiệt từ Tạ ra về, trao sát thằng tử quán kế bên ti quan thuế. Làm ý Âu Dương Bích Nữ của với Thiết Xích Tử đang ngủ uống nước. Chu Đức Kiệt bước vào thuật lại việc cha con Phùng Ngư Phủ cho ba người nghe. Làm ý nói: Ngờ đâu công việc tiến triển mau lẹ thế. Tôi có cảm tưởng theo đúng hướng đấy. Chuyên tiên sinh và huynh tẩu có biết tại sao không? Không ai bảo ai mà ba người cùng nói: Mũi chùy. Nàng gật đầu: Phải rồi, mũi chùy mà ba tên mua Lý Ngư dắt ở đai lưng y hệt mũi chùy gài phong thư hăm dạ Hoàng Hoa Phiêu Cục. Ta có thể kết luận bọn Lôi Chấn cửu quái là thủy tặc, hay nói cho đúng, chúng là những tên mới đến đây họp với thủy tặc ở đây mà hoành hành. Chú Đức Kiệt hỏi: Lúc nãy theo ba tên ấy thế nào? Âu Dương Bích Nữ đáp: Đi được một quãng, chúng xuống xuồng tam bản, neo ở bên bờ sông rồi đi thẳng. Đụng độ với bọn thủy khấu, Hiền Muội nghĩ sao đây? Nghĩ gì? Bơi lội hả? Được lắm. Ai đã lên Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, tất biết là ở phía nam Thái Thất Sơn, có trấn Võ Động, nơi đặt ma sư tổ ngồi tham thiền khi xưa, trước khi hoàn thành chùa Thiếu Lâm Tự. Ngay trước cửa động trấn võ có một cái hồ chính, sư tổ đặt tên là Lộng Nguyệt, quanh năm suốt tháng nước trong vắt. Lộng Nguyệt hồ sâu 4 trượng, môn đồ nào học thủy công, chiêu đức sư trưởng đều bắt lặn thử ở dưới đáy hồ, thành công thì mới được hạ sơn, cũng như phải qua lần mộc nhân mộc mã. Tiểu muội đã xuống tới đáy hồ đó để lấy cây thiết trượng do thiền sư phóng xuống. Còn Huyền huynh và cô muội thì sao? Lam Y nói: Gần trang trại nhà ở Bình Dương huyện, sơn đồng có lạch Tả Giang. Lòng Tả Giang sâu bao nhiêu thì không biết, nhưng Chu huynh và tiểu muội mỗi chuyến đi bơi đã từng lặn thì từ địa phận Chu Sa qua Bê Lôi Gia và trở về, quãng đường bơi lặn khứ hồi ấy cũng độ 3 dặm đấy. Âu Dương Bích Nữ nói: Điều luyện thế rồi còn gì nữa? Chiêu đức sư trưởng thường nói, lặn trên 1 dặm đường là đáng liệt vào hạng thánh thủy rồi, chứ đừng nói chi là 3 dặm. Nghe Tam Hiệp nói chuyện thủy công, Thiết Xích Tử xua tay: Thôi, cho phép trưởng mỗ ngồi ở trên ghe nhé. Ta đại kỵ thủy, lặn thì chắc chắn xuống sâu lắm, nhưng mà không bao giờ thèm lên nữa đâu. Chú Đức Kiệt nói: Hồi nãy tôi có cho cha con ngư phủ hay rằng gia thúc và gia muội cùng thạo thủy công, có thể xuống đáy kế giang đầm bắt lấy ngư dễ dàng không thua chi chàng Lăng Lý Bạch điều Trương Thuận ở Lương Sơn Bạc. Mai mốt Phùng Tam yêu cầu tiên sinh trổ tài thủy sư thì biết làm thế nào? Đại hiệp nói bậy thì phải chịu lấy chứ tôi biết làm sao. À, hay là tôi sẽ bảo rằng là mới bị cảm hàn xong thì thôi chuyện chứ gì. Tam Hiệp nhìn nhau tức cười. Đức Kiệt gọi tiểu nhị tính tiền hàng, rồi 4 người mướn xe về thành. Vợ chồng Hồng Hoa Chiếm còn chờ bữa trưa. Làm ý hỏi Trương Tam Nương cho xem lại mũi chùy gài phong thư. Trương Tam Nương lấy chùy ra, thắc mắc: Có việc gì liên can tới mũi chùy này vậy? Làm ý cầm chùy nhìn qua, cố nhận đích xác là không lầm lẫn. Đoạn kể chuyện gặp 3 đại hán trên bờ sông và việc Chu Đức Kiệt liên lạc với cha con ngư phủ cho 4 người nhà Hoàng Hoa nghe. Hoàng Hoa Chiếm suy nghĩ giây lát. Bây giờ đành nhờ Tam Hiệp lợi dụng cha con họ Phùng kiếm xào huyệt của bọn thủy tặc cái đã. Hoặc giả không thấy thì ta sẽ nhử mồi chúng dùng thuyền chở hàng phục kích ngay trên sông. Tìm được xào huyệt thủy tặc, mẻ lưới sẽ đầy đủ hơn. Không thấy Hoàng Hoa Long, Thiết Xích Tử hỏi Trương Tam Nương: Trưởng địa đâu rồi? Long Nhi đi hàng cùng với 2 tiêu sư, đi bảo kính, gần thôi, vừa đi vừa về là 3 ngày đường. Tạm thời đường gần, ngu muội cũng phải cho các cháu đi theo thì mới an tâm. Thế nào cũng phải thanh toán xong vụ Lôi Chấn thì mới an trí làm ăn được. Chưa bắt được chúng thì lúc nào cũng nghi hoặc khó chịu lắm. Trương Tam Nương đo kích thước Tam Hiệp, bảo Hoàng Hoa Hổ ra phố mua mấy bộ vải dầu và y phục để Tam Hiệp tiện trá hình lao động. Hoàng Hoa Chiếm nói: Từ nhà ra bến không tiện đường, tôi muốn cho một gia nhân tâm phúc ra chờ thường trực ngoài bến sông. Lỡ có việc gì còn cần thông báo về nhà, quý vị cứ sai tùy tiện nhé. Mọi người khen phải. Sáng hôm sau, Tam Hiệp và Thiết Xích Tử đem theo tên gia nhân Trần Đạt. Vợ chồng Hoàng Hoa Chiếm đưa ra tận cổng, chúc may mắn thành công. Tới bến, Thiết Xích Tử hỏi Trần Đạt: Người, chờ ở tử điếm cạnh ti quan thuế này, cẩn thận đừng để người ta chú ý nhé. Dạ, ra ra cứ an tâm. Con thường được theo hầu đại tiêu sư đi mọi nơi, nên biết cách phụng sự mà. 4 người kéo đến nhà Phùng Ngư Phủ. Cha con Phùng gia mừng rỡ đón vào. Phùng Tam hỏi: Quý vị điểm tâm chưa? Ăn sáng cả rồi, nếu đại ca chưa ăn thì cứ tự nhiên. À không, chúng tôi quay ăn sớm rồi. Thôi, đi đi kéo trễ. Hôm nay không cần phải đem theo các bộ áo dầu đâu. Ta đi thăm địa thế, mai mới làm việc. Trừ Thiết Xích Tử, Tam Hiệp vận y phục trà lưới không thể nào giống huyện ngư phủ chính cống hơn. Nhất là Lam Y, Âu Dương Bích Nữ, nước da trắng hồng khác hẳn phụ nữ dân trải, căm ngăm bánh mật vì đời sống trên sông nước. Thật ra hai thiếu nữ ấy giang hồ du hiệp luôn luôn bôn tẩu dặm đường. Nắng gió là thường, đâu có cổng kín cao tường. Tháng ngày quanh quẩn phòng khuê, nắng chẳng đến mặt, gió chẳng tới người. Ngoài ra, cả hai còn luyện tập thường ngày. Thế mà nước da vẫn trắng trẻo mịn màng. Phải chăng đó là nước da thiên phú hay công luyện khí huyết điều hòa đầy đủ nên mới tốt da đẹp người? Người trong xóm thấy cha con họ Phùng đi với mấy tên hữu đều lấy làm lạ chăm chú nhìn. Tam Hiệp vẫn thản nhiên không chút ngượng nghịu. Ra tới bến sông, sáu người còn đi một quãng nữa thì mới đến chỗ neo thuyền. Chiếc thuyền khá lớn, có hai mái chèo tiền hậu, mui che đan ở gần phía sau. Chú Đức Kiện gỡ dây cột thuyền thành thạo như một ngư phủ lành nghề. Lão ngư phủ khen. Chà, thạo quá, ai dám bảo là chú đại ca mới vào nghề chứ? Dạ, trước đây không phải là dân trài, nhưng mà tôi vẫn chèo thuyền nên cũng biết qua loa. Chú đại ca chèo mái tiền hay là hậu đây? Thôi để tôi đứng sau, đại ca thuộc đường hướng dẫn thì vẫn hơn. Hai mái chèo nhạt khoan khua nước, con thuyền từ từ ngược dòng lăng lý. Thế Sích Tử gợi chuyện lão ngư phủ, hai người cũng suýt soát tuổi nhau nên xưng hô bằng anh em. Trên sông này có cướp bao giờ không? Họ Phùng đáp. Thủy thì cũng như bộ, chỗ nào mà chẳng có tắc đạo. Đất rộng quá lại thêm núi non rừng rậm sông ngòi hiểm trở. Nhưng chúng ta thì lo gì bị cướp? Những tay thủy tặc thì họ đếm xỉa gì tới anh em trải lưới? Họ thường hay nhắm các thuyền hàng lớn, có giá trị thì mới ra tay hành động làm một mẻ ăn nhiều ngày, chứ không thèm đánh vặt đâu. Trên dòng lăng Lý Giang này cũng đã nhiều thuyền hàng nếm mùi thủy tặc rồi. Vậy ư, chúng hành động ngay ở đây à? À không, thủy tặc dạy gì mà đánh thuyền ngay ở đây. Họ hành động cách đây 10-15 dặm, thượng lưu lăng Lý Giang cơ. Chúng không ăn hàng ở hạ lưu sông xa với bến thuyền sao? Không bao giờ tôi thấy như vậy cả. Theo lời các thủy thủ của thuyền bị cướp, thì bọn thủy tặc hành động ở thượng lưu cách đây trên 10 dặm, giữa một vùng mà hai bên tả hữu ngạn sông đều có cây cối lau xây tùm. Người xứ này gọi khu ấy là hoang địa, cũng có người gọi là nghịch địa. Thế huynh đã tới khu hoang địa bao giờ chưa? Tôi qua đó nhiều lần rồi. Từ ngày kiếm ăn được ở kế giang đầm nhờ tài sức của A Tam, tôi không còn đến khu đó nữa. Phòng bị vẫn hơn. Ra đó suy nghĩ, Thiết Xích Tử hỏi. Không hiểu tục lệ Trường Sa thế nào. Các nơi khác, tôi thường thấy phiêu cục nhận bảo vệ hàng hóa đi mọi nơi bằng cả hai đường thủy lục. Chắc các thuyền hàng bị cướp nơi hoang địa không có tiêu sư hộ vệ. Phùng Tam nghe thấy vừa chèo thuyền vừa nói. Trường Sa cũng như mọi nơi thôi, nhiều phiêu cục mở tiệm nhận hàng. Trước kia thủy tặc còn cướp trước nọ trước kia, miễn là có hàng hóa đáng giá. Từ ít lâu nay chúng đánh toàn thuyền đều hộ vệ. Các tiêu sư sợ xanh mặt. Theo lời các thủy thủ làm việc lâu tại những ghe thuyền bị nạn, hình như bọn tặc đạo đấy hung dữ lắm. Các tiêu sư bị thua, phải nhảy xuống sông bơi trốn thì mới thoát được khỏi tay chúng. Lão ngư phủ nói, những việc này đồn dậy cả bến sông, bọn thủy thủ uống rượu trong các tửu điếm, nói chuyện công khai, bởi thế anh em ngư phủ nghe đồn thì mới biết chuyện. Chú Đức Kiệt nói, đất Trường Sa không có tiêu sư giỏi, bị thua thủy tặc thì là phải lắm. Lão ngư phủ phản đối, sao lại không? Tôi đất này nhiều năm, từ ngày chưa sinh A Tam nên biết nhiều. Tiêu sư nổi danh, được khách nhất Trường Sa chính là họ Hoàng Hoa. Họ ấy áp tải đường bộ nhiều hơn là đường thủy. Đoàn hàng nào qua đất Giang Tây vẫn quá giang ngay tại bến sông trước mặt mọi người. Phiêu kỳ cắm ở đầu đoàn để tên phiêu cục rõ ràng. Danh tiếng thế mà vẫn bị thủy tặc đánh ngư hả lão bá? À không, họ Hoàng Hoa thì chưa có bị lần nào. Tặc đạo thủy bộ đều kiêng nể phiêu cục ấy. Gần đây đồn rằng bọn thủy tặc hoang địa sẽ không như trước. Chúng quyết đánh cả đoàn áp tải Hoàng Hoa. Nhưng mà tin sao được các lời đồn đại. Phiêu cục Hoàng Hoa truyền từ ở đất Trường Sa này rất danh tiếng. Bị thủy tặc quấy phá như thế mà các thuyền hàng vẫn lưu thông à? Không, nhiều người bỏ đường sông tải hàng bằng đường bộ, chịu mất thì giờ vì đường vòng, nhưng lại tương đối chắc chắn hơn. Hiện thời đã có mấy thuyền chủ chở thuyền đi nơi khác kiếm ăn, họ sợ cháy thành vạ lây. Thuyền bị đắm thì hết nghiệp chứ sao? Thế quan quân không tuần tiễu trên sông à? Có chứ. Cái kìa, ba chiếc thuyền xuôi dòng sông về bến đây. Quân thuyền tuần tiễu đấy.